Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer tình cảm đậm sâu, sẵn sàng liều mạng. Dưới mái hiên chạm trổ tinh vi, ánh hoàng hôn lộng lẫy bao trùm lấy hai người trẻ tuổi, nữ lang xinh đẹp tuyệt. Trần, lang quân cải ba thế vô song, quả là một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thiên viên đang bưng một bồn bạch quả, lòng thập một mét may mắn thái tử điện hạ không có ở đây, không thấy được. Cảnh này, bằng không chỉ e hoàng thành sẽ phải chìm trong một trận gió tê chín anh mưa máu, không biết bao nhiêu kẻ. Xui xẻo sẽ phải đầu rơi máu chảy. Thiên viên họ hung hăng, Tạ Uẩn Hoài rời mắt nhìn S3 ang phía hắn, khẽ gật đầu rồi vác hòm thuốc rời đi. Quận chúa, điện hạ bảo thuộc hạ đem thứ này đến. Thiên viên vội vàng tám bưng bồn bạch quả đến. Lá cây vàng rực được ánh trời chiều tô điểm càng thêm lóa mắt. Thẩm Hy Hòa vừa nhìn đã thích. Điện hạ khỏe rồi, sao, điện hạ đã vun trồng bồn cây này từ trước khi hôn mê, mấy ngày nay thuộc hạ mải ghi chép cách chăm cây. Nên giờ mới đưa đến cho quận chúa được. Thiên viên bắt đầu kể công thay thái tử. Thẩm Hy Hòa vuốt ve phiến lá, trầm ngâm một lát quyết định nhận lấy. Thay ta cảm ơn điện hạ, mong rằng điện hạ sẽ sớm tỉnh lại. Có quận chúa quan tâm, chắc chắn thái tử điện hạ sẽ sớm bình phục. Thiên viên cung kính đáp, trước đó mấy ngày, điện hạ còn nói với thuộc hạ rằng sức khỏe mình không được tốt thường bị ngất e rằng sẽ khiến quận chúa lo lắng, sau này nhất định phải điều dưỡng cho thật tốt để ít bị ngất hơn, tránh cho quận chúa phải sợ hãi. Thiên viên cẩn trọng nói đỡ cho chủ tử, Thẩm Hy Hòa nhìn hắn với vẻ khó nói nên lời, mãi không thấy Thẩm Hy Hòa đáp lại, thiên viên không khỏi bồn chồn ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Hy Hòa nhìn mình như thế lại càng thêm khó hiểu, hắn đã nói sai gì sao? Sao quận chúa lại nhìn hắn như thế? Thẩm Hy Hòa chợt cười, sau đó bảo Hồng Ngọc cầm lấy bồn bạch quả, rồi quay sang nói nhỏ với thiên viên bằng thanh âm chỉ vừa đủ. Hai người nghe được, trước khi đi, điện hạ có tìm ta chào từ biệt. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng với thiên viên lại chẳng khác nào sét đánh bên tai. Mãi đến khi Thẩm Hy Hòa mím môi cười bước vào trong phủ, hắn mới hoàn hồn uất ức cảm thán. Chủ tử trước, khi ngài thẳng thắn với người ta thì phải báo trước cho thuộc hạ một tiếng với chứ. Vừa rồi hắn còn nói đỡ cho chủ tử, giờ lại thành ra trò cười, cứ nghĩ mình đang giúp chủ tử lấy lòng quận chúa. Nhưng hóa ra lại thành vai hề mua vui. Hắn có còn là tâm phúc của chủ tử nữa không? Trước kia chủ tử chưa bao giờ gạt hắn chuyện gì. Thiên viên căm hờn quay đi, chẳng hiểu sao Thẩm Hy Hòa lại thấy vui vẻ, càng nhìn bồn bạch quả này càng thấy. Thế, Hồng Ngọc lật sách trong đó chẳng những viết nên chăm cây thế nào mà còn viết cả những vấn đề có thể gặp phải. Cùng với cách giải quyết. Vừa rồi Hồng Ngọc còn thấy Tạ Uẩn Hoài vừa dịu dàng vừa chi kỷ thật xứng đối với quận chúa nhà mình, giờ lại phản bội ngay, nô tỳ chưa từng thấy lang quân nào để tâm lấy lòng quận chúa như vậy. Trước kia không phải, không có lang quân muốn lấy lòng Thẩm Hy Hòa, dù là vì thân phận địa vị của nàng cùng với vinh hoa phú quý. Sau lưng nàng, hay là vì dung mạo của nàng, bọn họ đều dốc sức trổ tài tặng đủ thứ quà thanh nhã có quý giá có. Hiếm có khó tìm cũng có. Nhưng chỉ có thái tử điện hạ là tặng những thứ hợp ý nàng, dù những thứ hắn tặng đều là bảo vật hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại không hề tục tằn, thứ nào cũng là nghĩ kỹ rồi mới tặng. Thẩm Hy Hòa nghe vậy chỉ cười, lòng vẫn bình thản. Sau khi quay về thiên viên lập tức viết thư thuật lại những chuyện mới xảy ra trong kinh, nhất là những chuyện có liên quan đến quận chúa để gửi cho Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung nhận được thư đúng lúc hắn tìm được một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên tuyệt phẩm cực lớn trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Sơn, đóa tuyết liên đong đưa trong gió tuyết dáng vẻ kiêu ngạo nhìn đời. Nó mọc bên vách núi treo leo, xem ra muốn hái còn gian nan hơn cả cây tiên nhân thao mọc trên vách đá bên sông lần trước. Vách đá này chẳng có chỗ đặt chân, bốn phía cũng không có cây cối hay mỏm đá gì để buộc dây thừng. Bông tuyết bay bay trong gió, ngăn cản tầm nhìn của Tiêu Hoa Ung, may mà hắn có mang theo chim cắt có thể chỉ. Huy nỏ thăm dò vách đá bị phủ trong một lớp tuyết dày, hất bớt tuyết xuống dưới, nhờ đó mới có một chỗ chật hẹp. Có thể đặt chân, hắn đã tìm được đường leo lên, nhưng khi đến gần tuyết liên, hắn phát hiện không chỉ có tuyết mới bị chim cắt hết. Xuống mà cả đất đá dưới chân cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Chim cắt đã bay ra xa, nhận thấy có nguy hiểm, nó bèn kêu lên cảnh báo. Im mồm, Tiêu Hoa Ung lạnh lùng quát, chim cắt khẽ kêu mấy tiếng rồi bay đi nơi khác xuyên qua gió tuyết. Tiêu Hoa Ung nhìn quanh cấp tốc vạch ra một biện pháp miễn cưỡng thực hiện được. Xác định chỉ còn mỗi cách, này, hắn không hề do dự mà vứt bỏ lớp áo choàng nặng nề trên người tung mình nhảy xuống, hai tay bám lấy chỗ. hõm đã nhắm trước, lòng bàn chân xoay ngang, chỉ có thể đứng được nửa bàn chân. Sau khi đứng vững, hắn áp sát người vào vách đá lạnh buốt, một tay buông ra để bám vào chỗ tiếp theo, sau đó mới khó khăn dịch bước, ngặt nỗi chỗ đặt chân quá hẹp, lại thêm băng tuyết trơn ướt nên bị trượt rất nhiều lần. Những viên đá nhỏ rơi rào rào, năm ngón tay hắn nhanh chóng tứa máu vì bám chặt vào vách đá. Trong gió rét dù chỉ là một lúc ngắn ngủi cũng đủ để các ngón tay đông cứng đến mất chi giác, việc tiến lên xem ra còn gian nan hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, giờ phút này hắn mới biết mình thích nàng, đến mức sẵn sàng liều mình vì nàng. Hắn không biết tình cảm của mình bắt đầu bén rễ từ khi nào, cũng không muốn tìm hiểu đến cùng. Gió đột ngột mạnh lên, chỉ cần Tiêu Hoa Ung ngẩng đầu là lại có bông tuyết rơi vào mắt. Thời gian dần trôi, sức lực của hắn ngày một cạn kiệt. Tiêu Hoa Ung nhìn ngược chiều gió tuyết, cúi đầu chớp mắt. Cho bông tuyết rơi ra rồi bắt đầu xê dịch tay dựa vào trí nhớ. Lúc hắn buông tay để bám vào chỗ mới thì bỗng dưng trượt chân, hắn phản ứng cấp tốc kịp thời bám vào vách đá, nhưng cũng vì thế mà ba chiếc móng tay bật ra, máu đông lại trong nháy mắt. Giá rét khiến hắn không thấy đau đớn gì, cứ va đập như thế, sau vài lần suýt ngã xuống vực, Tiêu Hoa Ung mới đến được chỗ tuyết liên. Hắn tìm cách đứng vững, đang định đưa tay hái thì giật mình nhận ra cây tuyết liên này có rễ mọc rất sâu, hắn chỉ mới kéo một cái mà cả vách đá đã lung lay, tuyết ào ào rơi xuống từng mảng lớn. Chim cắt kêu lên thê lương, nó có trực giác nhận biết nguy hiểm bẩm sinh, bèn xòe cánh che chở cho Tiêu Hoa Ung, ra hiệu cho hắn từ bỏ. Thứ mình cần đã rơi vào tay Tiêu Hoa Ung tuyệt đối không từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt hơn nữa, cúi đầu nhìn sườn núi phủ đầy tuyết dài vô tận dưới kia, lại nhìn những mảng tuyết đang ập xuống. Tiêu Hoa Ung lớn tiếng quát, chim cắt đang chắn tuyết cho mình. Tránh ra, hắn quát lớn rồi ra sức nhổ tận gốc tuyết liên, trong khoảnh khắc ấy, núi tuyết ầm ầm sụp đổ. Vì dùng sức quá mạnh, Tiêu Hoa Ung cũng ngã xuống, sau đó bị tuyết lở bao trùm. Cách chương.